Hoa đăng gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng mama mắng cha mẹ ta còn dữ hơn. Cha ta vừa thấy ta là than thở, mẹ ta vừa thấy ta là bĩu môi muốn khóc. Ta nhìn tủ váy áo mà Khổng mama chuẩn bị cho ta mà hoa mắt chóng mặt. Bọn Lý Tính Tùng bận công vụ, lại bận chuyện trung thân đại sự, không có thời gian để ý đến ta. Vì vậy ta càng thích chạy đến chỗ Diệp Khuynh, mặc dù hắn luôn âm u không vui nhìn ta, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, còn không từ bỏ việc bắt ta học tứ thư ngũ kinh chuẩn bị cho kỳ thi hội, nhưng vẫn hỏi ta có mệt không, có bị thương không, ăn có no không. Hắn sẽ đến chùa Hộ Quốc ở tạm để cầu bùa bình an cho ta, tặng ta vòng tay bằng sắt tinh luyện, còn tặng ta tấm bảo vệ tim bằng đồng nguyên chất, chuẩn bị cho ta miếng bảo vệ đầu gối, áo choàng lông cáo, thuốc trị thương, v.v. Ta mới phát hiện, Diệp Khuynh may vá cũng khá tốt. Miếng bảo vệ đầu gối và áo choàng đều là do hắn làm. Có một ngày còn bưng đến thuốc bổ hoặc canh hầm. Hiền huệ chu đáo như vậy, ta lại có chút chua xót, không khỏi nói bóng gió. Chậc, cô nương nhà nào mà lấy được Diệp mỹ nhân thì đúng là hưởng phúc rồi. Hắn nhìn ta, bình tĩnh mà sâu xa. Ta ngậm miệng, tiểu tử vô lễ, cách chương.